Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, ta nói rồi. Hạ, thê lương kình phong tựa như lôi đình vang lên, mọi người chỉ thấy được, một vị ma thần từ cái kia đổ nát giữa hư không đột ngột lấp lóe mà ra, mang theo một cổ dày vô cùng mùi máu tươi, xông vào mũi, cái này đạo ma thần thân ảnh. Tốc độ cực nhanh, đúng là phảng phất siêu việt lôi điện. Cổ Nguyên vừa mới phát hiện lúc, cái này đạo ma thần cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời, ma thần tay phải bỗng nhiên nắm chặt, bóp nát không gian về sau. Vô tận lực lượng ẩn chứa tại một viên cực đại trong quả đấm. Viên này quả đấm chính là mang theo thê lương kình phong. Bỗng nhiên gào thét mà ra. Ngươi, Cổ Nguyên trợn mắt. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, gặp đáng sợ như thế công kích về sau, Phùng Diễm không chỉ có không chết, lại vẫn có thể có năng lực phản kích, càng thêm nhường hắn cảm thấy khó tin đúng. Phùng Diễm tốc độ, đúng là so với trước kia còn nhanh hơn một chút, tốc độ như vậy phía dưới, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, viên kia quả đấm chính là trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên. Lực lượng khổng lồ đi qua miệng ngực, trực tiếp truyền vào Cổ Nguyên ngũ tạng lục phủ. Phốc, búng máu tươi lớn bỗng nhiên từ Cổ Nguyên trong miệng phun ra. Hắn sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nhưng mà, vị kia ma thần lại không chút do dự nào. Một quyền bắn trúng mục tiêu về sau, liền có là đấm ra một quyền, mang theo bàng bạc cậy mạnh. Một quyền này, mục tiêu nhưng là Cổ Nguyên bụng dưới vùng đan điền. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên. Cổ Nguyên trừng mắt, khuôn mặt nhất thời biến thành chư can sắc. Phùng Diễm một quyền này, đúng là trực tiếp đánh vào hắn đan điền vị trí, đánh tan hắn nguyên lực vòng xoáy. Không cảnh cường giả, mặc dù mạnh hơn xa giai đoạn luyện thể võ giả, nhưng không cảnh cường giả cũng là đem nguyên lực ký thác cùng đan điền bên trong. Đan điền ở giữa nguyên lực vòng xoáy, càng là hội tụ không cảnh cường giả luyện khí hóa thần tạo thành thần. Bình thường giai đoạn luyện thể võ giả, đan điền ở giữa nguyên lực vòng xoáy bị đánh tan về sau, một thân nguyên lực liền tăng tẫn, trở thành một phế nhân. Mà không cảnh cường giả, cũng giống như vậy, nguyên lực vòng xoáy chấn động tản ra. Cái này Cổ Nguyên nhất thời liền cảm giác thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ hướng mặt đất. Nhưng mà, mặc dù hắn không có ngã quỵ, lúc này hắn cũng đã toàn bộ không có lực phản kháng. Cổ Nguyên sắc mặt xám trắng, một cổ nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi tràn đầy trong lòng hắn. Đối một gã võ giả mà nói, nguyên lực vòng xoáy bị đánh tan, đây chính là càng đáng sợ hơn so với cái chết. Tại Cổ Nguyên trước mặt, cái kia toàn thân bao phủ tại hắc sắc ma khí phía dưới ma thần thân ảnh, một đôi tản ra tia sáng chói mắt trong mắt màu đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Nguyên. Theo sát đã thấy hắn hơi hơi giơ tay lên, vẻn vẹn chỉ là theo tay vung lên, cái kia Cổ Nguyên chính là không có lực phản kháng chút nào bị quất ra bay về phía mặt đất. Đông, Cổ Nguyên thân thể từ trên cao hung hăng đập trên mặt đất. Mặt đất kia liền phảng phất giống như mạng nhện, trong nháy mắt nứt ra, mà ở mạng nhện nơi trung tâm, nhưng là xuất hiện một cái chừng 1 mét lõm sâu hãm. Toàn thân trải rộng tiên huyết, khí tức đố kỵ uể oải Cổ Nguyên chính là nằm ở cái này lõm xuống ở giữa. Thắng bại đã phân ra. Siêu, tiếng xé gió truyền ra, ma thần thân ảnh liền xuất hiện ở mặt đất, ở trên cao nhìn xuống, đứng ở Cổ Nguyên trước người. Cái kia khí tức hung ác vẫn không có tiêu tán. Vừa rồi một màn kia, nói thì rất chậm, nhưng trên thực tế vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt. Làm mọi người chung quanh nhìn thấy trước mắt cái này biến cố đột nhiên về sau, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt vẻ giật mình. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Phùng Diễm lại vẫn có thể tại cái này thế ngàn cân treo sợi tóc chuyển bại thành thắng. Lợi hại, thật mạnh, thật đáng sợ tốc độ, tốt thực lực đáng sợ. Từng đạo khiếp sợ tiếng ồn ào vang vọng thiên địa, cho dù là những cái kia không cảnh cường giả, lúc này cũng từng cái mặt lộ vẻ rung động, Hiển nhiên Phùng Diễm thực lực quá ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Cổ Nguyên lúc trước một kích kia, dĩ nhiên không có giết chết Phùng Diễm. Cho dù là Thiên Lang, trong lòng cũng là tồn tại không ăn vặt sợ. Một sát na này biến cố, xác thực để cho người ta cảm thấy khó tin. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía giữa quảng trường đạo kia sớm đã trở thành tiêu điểm thân ảnh. Chỉ thấy hắn y phục trên người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là trên người huyết nhục, cũng đều tàn khuyết không ít. Lộ ra trong cơ thể cái kia phảng phất ôn ngọc xương cốt. Theo lấy bắp thịt mà run rẩy. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Ngược lại là tồn tại vài phần dữ tợn chi ý. Mà hắn trải rộng toàn thân tiên huyết đã cái kia uể oải không chịu nổi khí tức cũng chứng minh. Tuy nói hắn đến một khắc cuối cùng chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn cũng đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Thế nhưng, bất kể thế nào nói. Trận này giao chiến, thắng, là hắn Phùng Diễm. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất cũng lại không đứng dậy nổi tới Cổ Nguyên. Con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn phát sinh. Cổ Nguyên, ta nói rồi. Giết ngươi, 2 năm đủ để, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.